Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, một ngày sư phụ. Hiện tại Bỉ Ngạn Hoa vội vã chạy tới, còn muốn theo cái này đại tuyền qua bên trong tìm chỗ tốt gì. Sợ là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, liền coi như bọn họ cũng ý thức được cái này đại tuyền qua khả năng cùng phá nguyên quan có quan hệ. Nhưng nếu như bọn hắn không thấy được ân vân phù, một lát sợ cũng không nghĩ ra ân vân phù đã trở về. Coi như, bọn hắn toàn bộ đều đã nghĩ đến, thay đổi đoạn thời gian gần nhất càng ngày càng tùy tiện phương thức làm việc. Thậm chí quản thúc tốt phía dưới mỗi cái thuộc hạ, có thể cái này Liên Hưng Thành lại là Bỉ Ngạn Hoa địa bàn. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Bỉ Ngạn Hoa số một nhiệm vụ còn cao cao treo ở nhiệm vụ trên bảng đâu. Trong âm thầm cũng đã không giữ thể diện mặt, bắt đầu bốn phía vơ vét dược đỉnh. Song phương thật sự có thể chung sống hòa bình sao? Thiếu niên chính là một cái nhân vật mấu chốt. Ân vân phù nhìn như đối với thiếu niên không coi trọng, lại một tay liền đem trên người thiếu niên thi khí cấp hóa đi, cũng chặn bọn hắn đối với thiếu niên công kích. Như vậy ân vân phù đối với thiếu niên là có mấy phần thương hại. Có lẽ dạng này thương hại cũng không phải là đặc chất thiếu niên một người, mà là thiên hạ thương sinh. Nếu không nàng cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng buông tha mình. Nhưng chính là như vậy, ân nân phù cái kia trời mới biết dược đỉnh, từ thiếu niên làm đột phá khẩu, cũng có thể để ân vân phù cùng Bỉ Ngạn Hoa sinh ra to lớn mâu thuẫn. Không chỉ là Bỉ Ngạn Hoa, còn có Hoàng Tuyền Lộ, mà hắn không đứng Bỉ Ngạn Hoa, cũng không đứng Hoàng Tuyền Lộ. Kiều Đại Trí siết chặt nắm đấm của mình, đục ngầu trong mắt bên trong bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Kia bị tuế nguyệt san bằng góc cạnh lần nữa trở nên sắc bén. Hắn đứng ân vân phù. Hắn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa còn chưa tiêu tán đại tuyền qua. Ngửi một cái linh khí nồng nặc, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Chúng ta chi tiểu đội này thành lập cũng có thời gian một năm. Các người nguyện ý tiếp tục đi theo ta, liền lưu lại, còn lại muốn đi, ta cũng sẽ không khó xử. Nhị đầu mục sắc mặt lập tức liền là biến đổi. Lão đại, Kiều Đại Trí khoát tay chặn lại. Ta nói lời giữ lời. Ta cũng tuyệt không phải loại kia phía sau âm nhà mình huynh đệ người. Nói cách khác, nếu quả như thật không muốn cùng hắn, hắn tuyệt sẽ không ép ở lại, cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Điểm này không chỉ là nhị đầu mục không nghĩ tới, những người khác cũng không nghĩ tới. Hoàng Tuyền Lộ mặc dù là một cái thương nghiệp công hội, cũng không phải loại kia đen, chú, xã hội tác phong, nhưng bây giờ không đồng dạng, phản bội là không bị dễ dàng tha thứ. Bọn hắn lựa chọn phản bội, nhất định phải trả giá đắt. Nhị đầu mục vừa nghĩ tới hậu quả kia, trên mặt cũng mất huyết sắc. Hắn sốt ruột mà nhìn xem Từ Gia lão đại. Thế nhưng là hắn cũng sớm đã thành thói quen Kiều Đại Trí nhất ngôn cửu đình. Tất cả quyết định đều có hắn thâm ý. Hắn không có Kiều Đại Trí thông minh, luôn luôn đều nghe Kiều Đại Trí. Cho nên cố nén không tiếp tục mở miệng. Những người khác liếc nhau một cái, đây là một cái rất tốt làm lựa chọn, lưu lại chính là một cái chết, trở về còn có thể liều một phen sinh cơ, coi như Kiều Đại Trí cũng không tính nói lời giữ lời. Mấy người bọn hắn liên thủ, cũng không nhất định liền sợ Kiều Đại Trí, lập tức liền có người quyết định muốn rời khỏi Kiều Đại Trí. Thế nhưng là cũng có mấy người vậy mà do dự. Rời đi người không có nghĩ rõ ràng vì cái gì những người này sẽ do dự. Chỉ may mắn Kiều Đại Trí cuối cùng thật không có lựa chọn động thủ. Một đường phong trần mệt mỏi, đi tìm Hoàng Tuyền Lộ đại bộ đội đi. Thiếu niên tuy là lòng cảnh giác rất mạnh, nhưng tại Kiều Đại Trí phen này quyết tâm phía dưới, cũng khó tránh khỏi mềm nhũn tâm địa. hắn thậm chí nói ra muốn cùng Kiều Đại Trí cùng một chỗ. Không cùng lúc cũng không được. Kiều Đại Trí cung cấp cái kia ẩn thân địa điểm đã bị tiết lộ. Hắn cùng muội muội bây giờ cũng đã cùng Đồ Mạt lộ. Đây là lựa chọn tốt nhất. Kiều Đại Trí đám người bọn họ liền mang theo thiếu niên cùng tiểu cô nương trốn đi. Mấy ngày, liên hưng trên thành trống không đại tuyền qua rốt cục chậm rãi tán đi. Chỉnh tòa thành thị tựa hồ khôi phục dĩ vãng gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế, liên hưng thành linh khí nồng nặc cũng không có tan hết. Người hữu tâm phát hiện, trong thành thị linh khí muốn so ngày đó phai nhạt rất nhiều. Nhưng tiếp cận ngày đó vòng xoáy vị trí, kia linh khí ngược lại so trước đó càng dày đặc gấp mấy lần. Linh khí này không giống như là tải bay hơi, càng giống là tải co vào lãnh địa của mình. Xuyên cửu thị Nam Sơn chu vi nháy mắt nhiều hơn rất nhiều người. Bỉ Ngạn Hoa nguyên bản bày ra tuyến phong tỏa dần dần chống đỡ hết nổi. Đến bây giờ, Phá Nguyên Quan bên kia vẫn không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Trên thị trường cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ với Ân Vân Phù trở về thiết thực tin tức. Truyền đến, Kiều Đại Trí không xác định là tin tức bị Bỉ Ngạn Hoa phong tỏa. Vẫn là Ân Vân Phù không có hiện thân. Hắn sợ nhất là cùng ngày nhìn thấy một màn kia chỉ là ảo tưởng của hắn. Hoặc là Ân Vân Phù đã rời đi. Muốn thật là như thế này, vậy hắn cùng lão nhị có thể liền xong rồi. Về sau chắc là phải bị Hoàng Tuyền Lộ cấp truy sát đến chết a. Mặt ngoài hắn nhìn như bình tĩnh, nội tâm kỳ thực hoảng một thớt. Lại qua ba ngày, Kiều Đại Trí đều nhanh muốn duy trì không ngừng mặt ngoài lúc an tĩnh. Bọn hắn tạm thời tránh né căn phòng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một người. Ân trưởng môn, Kiều Đại Trí nhìn người tới một sát na kia. Quả thực là lệ nóng doanh trong. Thiếu niên mang theo muội muội cũng là một mặt ngơ ngác nhìn cách đó không xa cái thân ảnh kia. Hắn là cái thông minh hài tử. Cho dù trước kia không thông minh, trải qua những năm này cũng nhất định phải thông minh. Trong mấy ngày này, hắn dần dần cũng suy nghĩ minh bạch một chút. Đại khái mở Kiều Đại Trí giã tâm, nhưng muốn nói Ân Vân Phù thật sẽ để hắn vào trong mắt, lại chạy tới tìm hắn. Hắn cũng thật là không nghĩ tới. Ân trưởng môn, thiếu niên thanh âm làm câm. Ân Vân Phù đạm mạc cười một tiếng. Một đoàn người lại là kêu sợ hãi, lại là kích động. Kiều Đại Trí lại ổn trọng người, lúc này cũng thiếu chút nhịn không được đem nóc phòng cấp sốc. Kích động qua đi, hắn ngay lập tức muốn cùng Ân Vân Phù nói Dược Đỉnh sự tình. Cũng là mượn chuyện này đem hiện tại cách cục đại khái nói cho Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nghe xong về sau, nhưng không có lập tức phát biểu ý kiến. Chỉ nói không vội, cứ như vậy, lại là một tuần lễ đi qua. Kiều Đại Trí bọn người tâm tình kích động lần nữa bình phục lại. Thế nhưng là nương theo lấy phần này mặt ngoài bình tĩnh không ngừng tiếp tục. Nội tâm của bọn hắn lần nữa trở nên cháy bỏng đứng lên. Đã có Hoàng Tuyền Lộ người sờ vuốt tới rồi. Bọn hắn hiện đang bận bịu cùng Bỉ Ngạn Hoa tranh đoạt vòng xoáy bên kia linh địa. Lúc này mới chậm nhiều ngày như vậy. Bằng không cho dù hắn đổi địa điểm ẩn núp, cũng không có khả năng hiện tại mới bị phát hiện. Thiếu niên tự nhiên cảm nhận được Kiều Đại Trí khẩn trương. Tâm tình cũng đi theo trĩu nặng. Tiểu cô nương niên kỷ tuy là nhỏ, thế nhưng là sinh tại thời đại này, cũng rất là nhạy cảm. Trong mấy ngày này cũng biến thành càng thêm nhu thuận. Ngay tại Kiều Đại Trí thực sự kìm nén không được, chuẩn bị làm chút gì thời điểm, hắn chợt nghe một thanh âm. Không chỉ là hắn, liên hưng thành tất cả mọi người nghe được thanh âm này. Cái này quen thuộc, để mọi người lo lắng nhiều năm thanh âm. Mọi người tốt, ta là Ân Vân Phù. Ta trở về, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu cây Kiều Đại Trí bọn người tình cảnh cùng loại tu sĩ cùng bình dân không tử. Chủ được đỏ cả vành mắt. Hôm nay ở đây quấy rầy mọi người một phút. Chúng ta Phá Nguyên Quan đem nặng mở sơn môn. mời chào môn đồ, không hạn tuổi tác, giới tính, quốc tịch, nhân chủng. Cụ thể chiêu sinh điều lệ sẽ treo ở phá nguyên quan đào bảo cửa hàng trang đầu. Ngày 10 tháng 10 mở ra đệ nhất trọng chiêu sinh khảo thí. Hoan nghênh rộng rãi bằng hữu trước tới tham gia. Mọi người còn đắm chìm trong cái này thanh âm quen thuộc mang đến rung động bên trong. Nhất thời không có kịp phản ứng thanh âm phía sau cái kia để người càng thêm rung động tin tức. Chờ phản ứng lại thời điểm, ước chừng đều là ngũ 6 phút về sau sự tình. Còn bao quanh Nam Sơn Bỉ Ngạn Hoa thành viên tâm tình nhất là mộng bức cùng thấp thỏm. Hoàn toàn làm không rõ ràng vừa rồi đây là xảy ra chuyện gì. Ân Lân Phù trở về. Bọn hắn còn muốn tiếp tục bao quanh Nam Sơn sao? Ân Vân Phù biết bọn hắn chính bao quanh phá nguyên quan sao? Nếu như nàng biết, tại sao phải tuyên bố chiêu sinh thể lệ đâu? Đây là không có đem bọn hắn Bỉ Ngạn Hoa để vào mắt sao? Vẫn là cho là bọn họ lần này hành động là bảo vệ mà không phải vây quanh thậm chí nghe lén. Bọn hắn chờ đợi thượng cấp chỉ thị, chờ đợi quá trình là dày vò. Thượng cấp chỉ thị tới là rất chậm, phá nguyên quan vẫn như cũ là thần bí, mà chiêu sinh thể lệ là để người động tâm. Hứa hứa đa đa Bỉ Ngạn Hoa thành viên tại hoặc nhàm chán hoặc cháy bỏng chờ đợi quá trình bên trong. Cả đám đều không nhịn được. Ấn mở đào bảo, sau đó ấn mở phá nguyên quan chiêu sinh thể lệ. Lại sau đó bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trúc cơ đan, gia nhập phá nguyên quan đồng thời tại nhập học trong cuộc thi thu hoạch được phía trước 10 danh. Học viên ưu tú tức có thể đạt được. Trúc cơ xác suất thành công tăng lên 46%. Huyền Hoàng Đan, gia tăng 33% tu hành tốc độ. Chỗ có gia nhập phá nguyên quan tân sinh đều lập tức có được 10 viên. Top 100 học viên ưu tú đem thu hoạch được 100 viên. Không chỉ như vậy a, cái này Huyền Hoàng Đan là thường ngày phát ra. Mỗi tháng ngoại môn đệ tử đều có thể nhận lấy 5 viên số định mức. Nội môn đệ tử có thể nhận lấy 10 viên. Mỗi cái gia nhập phá nguyên quan đệ tử đều đem trường kỳ. Tại tiên duyên phúc địa tu luyện, nồng độ linh khí là ngoại giới 15 đến 50 lần. Phá nguyên quan sẽ đối với đệ tử tiến hành không định kỳ danh sư tọa đàm. Danh sư tu vi bao dung trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cùng phi phi phi phi bay, bay cọng lông a, phi thăng kỳ, phi thăng kỳ cao nhân. Phá nguyên quan không chỉ có đem làm đệ tử cung cấp toàn phương vị tu hành chỉ đạo, cũng sẽ đối với các học viên mỗi một lần cảnh giới tăng lên gặp phải lôi kiếp tiến hành toàn phương vị phân tích cùng chỉ đạo, trong đó bao quát một lần cuối cùng độ tiên kiếp. Phá nguyên quan công trình đầy đủ, còn vì các học viên trang bị nhà ăn, trong phòng ăn bên ngoài phân tòa đại thực đường cùng căn tin. Từ Hoa Quốc chứ danh quốc gia cấp một đầu bếp tự mình đầu bếp. Căn tin tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ là ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn. Mà đại trong phòng ăn có một bộ phận linh dược là ẩn chứa liệu nguyên liệu nấu ăn. Đại phòng ăn tất cả đồ ăn đều là miễn phí cung cấp. Phá nguyên quan còn vì các học viên trang bị tàng kinh các. Trong tàng kinh các thả ở đại lượng tu luyện công pháp cùng pháp thuật. Mỗi cái học viên đều có thể dùng chính mình đối với môn phái cống hiến đổi lấy. Mỗi một cái tu sĩ đều cần một kiện bản mệnh linh khí. Nó sẽ là làm bạn ngươi cả đời chiến hữu. Phá nguyên quan bảo khí các hoan nghênh ngươi đến. Phá nguyên quan nội bộ học viên hưởng thụ năm gãy ưu đãi. Còn có thể sử dụng môn phái độ cống hiến đổi. Còn không tâm động sao? Hoa, tê, đờ, tất, kỳ thật ta từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành Ân Vân Phù thân truyền đệ tử. Sớm tại lỗ đen ngày ấy, Ân Vân Phù liền đã trở thành sư phụ của ta, coi như tuế nguyệt biến thiên, điểm này chưa từng có biến quá. Sư phụ, một ngày sư phụ, cả đời vi phụ, ba ba. Cha ta rốt cục mập tới đón ta. Tương đương, nhìn như chân thành đoàn kết, lừng lẫy vô cùng Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ. Không đến thời gian một ngày liền phá thành mảnh nhỏ. Đây là Kiều Đại Trí cùng thiếu niên cũng không nghĩ tới. Cũng là tại trong lúc này cháy bỏng chờ đợi Ân Vân Phủ tin tức, tuyệt đại đa số dân chúng không có nghĩ tới, tự nhiên cũng là Bỉ Ngạn Hoa cùng Hoàng Tuyền Lộ nội bộ thành viên cũng không nghĩ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.